Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 161, món ăn trận đấu. Tăng thêm 2, cầu đạt, cầu tự đặt hàng, món ăn trận đấu sao? Trần Phong lần trước tiếp xúc đến Sanji thời điểm, đưa hắn tất cả năng lực đều phục chế. Không phải hắn nhớ phục chế, mà là cái này năng lực, miễn là hắn tiếp xúc đến bất luận kẻ nào, sẽ tự động phục chế đối phương hết thảy năng lực. Cho nên nói, không riêng gì Sanji đá kỹ năng, cũng bao gồm chủ nghệ của hắn, bị hệ thống tăng lên tới thập cấp tài nấu nướng của. Bởi vì có Sanji ở, Trần Phong lười phiền phức, đi làm cơm. Cho nên vẫn không biết mình có thể làm ra tới dạng gì cơm. Vừa vặn có một món ăn đại tái, Trần Phong quyết định đi dự thi. Như vậy là có thể một viên đá trúng hai con chim. Không chỉ có giải quyết rồi chính mình không muốn đi dạo phố phiền phức, còn có thể chắc thí ra mình làm cơm đến cùng đến rồi một cái dạng gì tầng thứ. Làm sao? Ngươi muốn qua đi xem sao? Nami một bên cầm lấy một bộ y phục ở trên người bỉ hoa, vừa hướng Trần Phong nói rằng, ân, là muốn đi, nhưng không phải xem, mà là dự thi. Hắc, ngươi đi dự thi, ngươi nếu là biết làm cơm, còn làm ơn tìm Sanji cần gì phải. Đừng đến lúc đó đi, liền vòng thứ nhất cũng không qua. Nami nghe được lời của hắn, khinh thường bạch liếc hắn một cái. Mở miệng nói châm chọc, nếu như ta qua đâu? Con người đảo một vòng, Trần Phong khóe miệng vãnh lên một cái sợi cười xấu xa. Hắn quyết định, sáo lộ Nami một bà. Quá, không thể, không tồn tại, sẽ không? Nami khoát tay lia lịa, biểu thị Trần Phong nói, căn bản cũng không khả năng thực hiện. Ngươi đừng vội phủ định, ta không chỉ có muốn qua. Ta còn muốn lấy đệ nhất, nếu như được đệ nhất, ngươi hôn ta một cái. Thế nào? Trần Phong bắt lại nàng không chết ra tay, nói với nàng, có thể, không nói ngươi được đệ nhất. Nếu như ngươi qua, ta liền hôn ngươi một cái. Thế nhưng nếu như ngươi không có quá, hừ hừ, Nami một đôi mắt to, híp lại, nếu như ngươi không có quá. Tự muốn đem ngươi tất cả tiền đều giao cho ta tới bảo quản. Thế nào? Thành giao, vươn tay cùng Nami đánh một cái chưởng, xem như là hiệp nghị đạt thành. Đi tới cái kia một đại cái túi y phục trước, Trần Phong hướng về phía y phục vung tay lên, liền thu vào hệ thống bên trong không gian. Ngô, ngươi cái này năng lực, thật đúng là thuận tiện đâu. Nami thấy thế, vẻ mặt hâm mộ nhìn hắn. Được rồi, nói, ngươi rốt cuộc là cái gì trái cây năng lực a? Ta nhìn ngươi thế nào dường như đã mấy loại năng lực. Không phải nói trái ác quỷ chỉ có thể ăn một cái sao? Ta năng lực a? Trần Phong nhìn Nami vẻ mặt tò mò dáng vẻ, cố ý thừa nước đục thả câu, không nói cho ngươi, chính ngươi đoán a. Nói xong, Trần Phong trực tiếp chạy đi ra ngoài. Trần Phong, ngươi tên hỗn đản này. Sửng sốt một chút sau đó, tỉnh hồn lại Nami, vẻ mặt xấu hổ hướng về Trần Phong đuổi theo. Hai người cãi nhau ầm ĩ đi tới tổ chức tranh tài địa phương, cũng chính là một cái khác cảng khẩu hải sản thị trường. Ngô, báo danh là ở bên kia à? Hy vọng còn kịp, đi tới tranh tài địa phương. Trần Phong nhìn trước mắt đám người chen lấn, suy nghĩ một chút, thoáng thả ra một điểm hàn khí ở trước người của mình. Sau đó liền hướng ghi danh địa phương đi tới. Hắn đám người trước người đều không tự chủ được dùng mình một cái, sau đó hướng về một bên tránh đi. Chuyện gì xảy ra? Lạnh như thế, ngươi cũng vậy sao? Lạnh, ta bên này không có cảm giác a. Có phải hay không các ngươi ra thác giác? Làm sao có thể nhiều người như vậy xuất hiện ảo giác sao? Thật kỳ quái a, hôm nay thái dương lớn như vậy, mang theo Nami, một đường thông suốt đi tới ghi danh địa phương. Tính danh, một cái mang kính mắt, ăn mặc đầu bếp dùng người, tùy tiện cầu thả ngồi ở chỗ kia, cầm một cây viết làm đăng ký. Đến cái điểm này, nên ghi danh, trên cơ bản đều đã báo danh, giống như Trần Phong như vậy cuối cùng mới tới. Hắn thấy, hơn phân nửa là không có bản lãnh thật sự gì. Đến cái điểm này, nên ghi danh, trên cơ bản đều đã báo danh, giống như Trần Phong như vậy cuối cùng mới tới. Hắn thấy, hơn phân nửa là không có bản lãnh thật sự gì. Trần Phong, được rồi, đi nơi so tài a. Nguyên liệu nấu ăn gì gì đó, bên kia đều có chuẩn bị, chính mình chọn, không cho phép lãng phí thức ăn. Ghi danh người kia, sau khi nói xong, liền nằm úp sấp ở trên bàn. Ghi danh một buổi chiều, hắn cũng có chút mệt mỏi. Không phải đâu, người thật vẫn muốn tham gia à? Thấy Trần Phong thực sự báo danh, Nami có chút kinh ngạc nói rằng, nếu không, đâu, ta còn lừa ngươi à? Được rồi, ta đi trước, chờ đấy hôn ta à? Trần Phong vừa nói, vừa hướng bên trong sân đi tới. Ai muốn thân ngươi à? Hỗn đản, đỏ mặt Nami, nhìn Trần Phong bóng lưng, nhỏ giọng dù gì nói, nỗ lực lên, đi tới trong sân, Trần Phong liếc mắt liền chứng kiến cởi bỏ áo khoác Sanji. Nha, Sanji, Di, lão đại ngươi cũng tới trận đấu. Nhìn thấy Trần Phong, Sanji ngây ra một lúc, có điểm nghi ngờ hỏi, ân, đúng vậy, ngươi sẽ làm cơm, biết à, làm sao vậy? Nghe được lời của hắn, Sanji trên mặt không khỏi đen xuống, ngoặc kép, ngươi sẽ làm cơm, vì sao còn mỗi ngày để cho ta làm cho ngươi à? Thích, không biết ta người này chán ghét phiền phức sao? Hơn nữa, ngươi không phải nấu cơm cho ta, ta tìm ngươi tới làm cái gì à? Bạch liếc hắn một cái, Trần Phong khinh thường nói đến, ngạch, dường như đúng như vậy. Sanji nghe vậy, không khỏi lộ ra xấu hổ thêm không mất nụ cười lễ phép. Các vị người dự thi chú ý, mời vào chỗ, trận đấu lập tức bắt đầu. Các vị người dự thi chú ý, mời vào chỗ, nghe được phát thanh thanh âm bên trong. Trần Phong cùng Sanji liếc nhau một cái. Tấm tắc, lão đại, đừng thua nữa à. Cát, ngươi đừng cho ta mất thể diện thì được rồi. Dứt lời, hai người dồn dập tản ra, hướng cùng với chính mình tìm kỹ vị trí đi tới. Các vị, các người chờ mong đã lâu mỗi năm một lần thức ăn đại tái. Hiện tại chính thức bắt đầu. Một người đứng ở chủ trì trên đài, cầm một cái microphone hướng về phía đám người phía dưới hô. Phần thưởng năm nay là tiền tiền triệu, voi cá vì, hải dương chi bảo, kỳ tích nguyên liệu nấu ăn. Có thể có được voi cá vì đoạt được Đông Hải đệ nhất đầu bếp bảo tọa người. Đến cùng sẽ là ai chứ? Bình ủy chính là chỗ này mấy vị. Đợi không sai biệt lắm 3-4 phần đồng hồ giảng dài. Trận đấu lúc này mới bắt đầu. Tiếng còng vừa vang lên, đầu bếp nhóm cũng bắt đầu chính mình biểu diễn. Trần Phong không chút hoang mang đem trên bàn đồ làm bếp một nhìn một cái qua một lần, sau đó chọn lựa ra nguyên liệu nấu ăn. Lúc này mới bắt đầu làm. Lúc này, những người khác đều đã đem nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt. Di, các ngươi xem, người kia làm sao vừa mới bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn à? Cát, nhất định là một cái vô danh tiểu tốt à? Không có bản lãnh thật sự gì. Chẳng qua là tới tham gia náo nhiệt mà thôi. Không đúng sao? Tại sao ta cảm giác khá quen đâu? Hình như là đã gặp qua ở nơi nào. Ôi chao, không thể, người như thế nhất định là không có danh tiếng gì. Ai biết được, xem một chút đi, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.